Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Chu công tử cảm thấy bản thân sắp chết, có thưởng vấn đáp, dụ tranh trong đầu nổ tung vô số đóa yên hoa. Đủ màu đủ dạng hỏa chấm nhỏ văng khắp nơi, tạc người choáng váng đầu hoa mắt, suy nghĩ loạn thành một đoàn ma, sở hữu cảm quan ở giờ khắc này đều đình chỉ vận tác. Chỉ còn lại có trống rỗng, nàng hoảng sợ lớn dần miệng hét lên một tiếng, thủ trống giường mặt đằng ngồi dậy, hai cái chân cấp tốc đặng chăn, mông sau này chuyển, vốn liền ngủ ở bên giường, sau này nhất lui liền trực tiếp theo trên giường tài đi xuống. Chu Mộ Quân thủ theo trong chăn thăm dò đến muốn giữ chặt nàng đã là chậm một bước. Dụ tranh thực sự ném tới trên đất, hai cái chân bó vẫn là đặng sàn sau này gì. Phảng phất giường người trên là mãnh thú hồng thủy, cũng may giải ra một tầng thảm, cũng là không đến mức đem nhân té bị thương. Chu Mộ Quân nhẹ một hơi, xốc lên chăn xuống giường, đi chân trần dẫm nát trên thảm hướng nàng đi đến. Dụ tranh ngón tay hắn, ngươi nửa ngày, lại chỉ vào bản thân, ta nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có thể kể ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Ngược lại đem mặt đến mức đỏ bừng, mắt thấy nam nhân hướng bản thân đi tới, dụ tranh lại lui về sau, lưng để ở đan nhân trên sofa, không chỗ thối lui, trong tầm mắt Chu Mộ Quân là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Đan mặc nhất kiện màu trắng miên tê tuất, vạt áo cuốn ở giữa lưng, rộng rãi vận động quần dài, rộng lùng thùng bắt tại bên hông, lưng quần hai căn dây lưng không hề, cúi ở phía trước. Hắn tóc đen hỗn độn, có chút dài, tháp xuống dưới khi sắp che khuất ánh mắt, tựa hồ là không ngủ hảo, còn buồn ngủ, mỏng manh nội song biến thành rõ ràng mắt hai mí, môi nhan sắc lược nhạt nhẽo, bởi vì khô ráo nổi lên da, xem tựa như ôn hòa đại hình khuyển ở trước mặt nàng ngồi xuống dưới, cánh tay khoát lên trên đầu gối, hướng nàng vươn một bàn tay, xuất đau không? Dụ tranh ngửa đầu nhìn hắn, không rên một tiếng, thật to mắt hạnh thủy nhuận nhuận, chớp chớp, mau muốn khóc lại liều mạng chịu đựng bộ dáng, cực kỳ giống ở bên ngoài bị khi dễ không dám về nhà cùng tộc trưởng nói tiểu bằng hữu. Ủy ủy khuất khuất hút hấp nước mũi, dụ tranh gục đầu xuống, Chu Mộ Quân, hắn không làm cầm thú không bằng sự tình, chẳng sợ nàng tối hôm qua đều như vậy câu dẫn hắn phạm tội. Hắn cũng vẫn như cũ lạc nhanh lưng quần mang không có phạm tội. Nhớ tới Chu công tử đều bội phục bản thân định lực. Sự tình là như vậy tiểu cô nương tối hôm qua điểm một phen hỏa sau quả thật thành thành thật thật. Đang ngủ, làm cho hắn không nghĩ tới là, nàng nửa đêm tỉnh lại điểm một phen lớn hơn nữa hỏa. Lúc ấy rượu tác dụng chậm khả năng bên trên, hơn nữa trong chăn nóng hừng hực. Nàng cả người giống cái nóng bỏng tiểu hỏa lò, liên tiếp hướng trong lòng hắn chen, thân thể nhuyễn hồ hồ, thanh âm mềm nhũn, nữ hài chân bó loạn đá, tay nhỏ bé sờ loạn, cái miệng nhỏ nhắn loạn thân, hình dung không đi ra nàng mềm mại môi thân ở trên cổ hắn cái loại cảm giác này. Thân thể nơi nào đó dục dịch, cả người máu cũng đi theo sôi trào kêu gào. Một khắc kia, Chu công tử cảm thấy bản thân sắp chết, bị hỏa tươi sống thiêu chết, hắn nhịn không được, ăn miếng trả miếng hôn trong lòng tiểu cô nương cổ, mỏng manh nhẵn nhụi trơn mềm da thịt, mang theo nữ hài đặc hữu sữa ngọt mùi, của hắn môi dừng ở mặt trên, duyện trụ, trần chọc lưu luyến, cách một tầng làn da, phía dưới là nhảy lên mạch đập, của hắn răng nanh nhẹ nhàng hạp động, cắn, không bỏ được buông ra. Ngay tại Chu công tử cho rằng bản thân muốn cầm thú một hồi thời điểm. Đột nhiên bừng tỉnh, bóp chết ý nghĩ của chính mình. Hốt hoảng chạy trốn tới phòng tắm tẩy sạch cái nước lạnh tắm mani đại mùa đông. Dưới không độ ấm, tẩy nước lạnh tắm, đông lạnh cả người nổi cả da gà. Cái loại này tư vị Chu công tử đời này lần đầu tiên nếm thử. Tắm rửa xong tùy tiện chụp vào kiện tê tuất cùng quần dài xuất ra. Nâng lên mí mắt vừa thấy, trên giường cái kia điểm hòa thiên hạ lại không chịu để tâm ngủ trôi qua. Chu Mộ Quân đương thời tâm tình có thể nói là thật đồ phá hoại. Trước mắt, đối mặt tiểu cô nương dục khóc chưa khóc vẻ mặt, Chu Mộ Quân trong lòng kỳ thực là có điểm tội ác. Làm là không có làm, nhưng hôn nhân gia cổ cũng là sự thật. Tuy rằng là nàng trước trêu chọc, Chu Mộ Quân mím mím môi, xoa xoa trước trán toái phát ra từ ta tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, hai người ai đều không nói gì. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy điều hòa vận tác thanh. Cửa sổ sát đất song xa ở điều hòa gió mát suy phất hạ. Rất nhỏ đong đưa, họa xuất một vòng vòng thật nhỏ độ cong, giống mặt nước gợn sóng. Một tia ánh sáng theo khe hở chung chiếu tiến vào, theo rèm cửa sổ đong đưa hốt minh hốt diệt. Chu Mộ Quân dứt khoát khuất chân ngồi ở trên sàn, phủ thấp trên thân, nhẹ nhàng gọi, dụ tranh không để ý hắn, đầu cũng không nâng, vẫn là cúi đầu cúi, thân thể lui thành một đoàn cuộn tròn ở sofa bên chân. Hai tay ôm đầu gối cái, mặt chôn ở đầu gối gian. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng thật nhỏ nức nở, đánh một lần nghĩ sẵn trong đầu. Chu Mộ Quân âm điệu chậm rãi nói. Tối hôm qua, mở miệng vừa mới nói hai chữ liền kẹp. Khinh ho một tiếng, hắn một lần nữa sửa sang lại tìm từ. Ngươi tối hôm qua ở quán ba uống lên rượu còn nhớ rõ đi. Dừng một chút, hắn thấy dụ tranh tiểu biên độ gật đầu. Chu Mộ Quân huyền lên cả trái tim thoáng đi xuống một điểm mà ni, người một cái nữ hài ở loại địa. Phương đỏ uống say rượu có bao nhiêu nguy hiểm nghĩ tới sao? Hắn nói, ta vừa khéo cùng vài cái bằng hữu ở đàng kia tụ hội. Trong lúc vô tình thấy ngươi, ngươi lúc đó liền ghé vào trên quầy bar. Phía sau hảo mấy nam nhân không có hảo ý xem xét ngươi ngươi cũng không phát hiện. Cả người liền mơ mơ màng màng không rõ lắm tỉnh, hắn nói. Ngươi cho là điều rượu sư có thể chiếu khán trụ ngươi sao? Hắn còn phải vội vàng cấp khách nhân điều rượu đâu. Làm bằng hữu đã gặp, khẳng định là lo lắng một mình ngươi đãi ở nơi đó. Vốn nghĩ đưa ngươi về nhà, khả ngươi tùy bất tỉnh nhân sự cũng hỏi không ra gia đình địa chỉ, dụ tranh cẳng chân giật giật. Duỗi thẳng, đầu còn thấp. Ta không có biện pháp, đành phải đem ngươi mang về nhà của ta. Chu Mộ Quân nhìn liếc mắt một cái hỗn độn giường lớn. Màu sắc ám ám, thanh âm hơi thấp, trong nhà ta liền một chương giường, ngay cả dư thừa chăn đều không có. Liền, nam nhân nghe thấy tiểu cô nương lại ở hấp nước mũi. Khuynh thân đi qua theo trên tủ đầu giường cầm lấy hộp giấy. Rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho nàng. Người yên tâm, liền đơn thuần ngủ cùng nhau. Cái gì cũng chưa can, dụ tranh đầu ngón tay gấp khúc một chút. Đưa tay tiếp nhận khăn giấy. Cúi đầu lau nước mũi. Thuận tiện lau khóe mắt sắp rơi xuống nước mắt. Sáng sớm tỉnh lại nhìn đến bản thân cùng một người nam nhân nằm ở trên giường hình ảnh. Nàng thật sự có chút dọa đến. Ngược lại không phải là không tin Chu Mộ Quân nhân phẩm. Mà là đầu óc không kịp suy xét. Vào trước là chủ não bổ một đống không tốt sự tình. Dụ tranh liễm hạ lông mi, xem trên người bản thân quần áo, áo lông hảo hảo mặc ở trên người, ăn mồi khấu cũng còn tại, váy chưa bỏ có chút nếp nhăn ở ngoài hết thảy đều cùng tối hôm qua không khác nhau. Thậm chí, tất đều còn mặc ở trên chân. Tạ, cảm ơn, dụ tranh ngập ngừng nói. Tuy rằng vẫn là nghĩ không ra tối hôm qua sau này đến cùng đã xảy ra cái gì. Đã nhân ra thu lưu nàng, là nên nói lời cảm tạ. Nàng này một lát đầu óc đã thanh tỉnh, ý thức được không là cái gì đại sự. Tâm tình cũng sơ lãng rất nhiều. Dụ tranh thư khẩu khí, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn ngươi, lại nhắc đến, muốn chiếm tiện nghi. Cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi, Chu Mộ Quân đột nhiên từ từ nói câu. Trong giọng nói ẩn giấu tia thiếu ý, ngươi uống say thời điểm, cùng bình thường không quá giống nhau, ân. Dụ tranh theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe mắt ướt át, Chu Mộ Quân môi mỏng vi câu. Ngươi muốn nghe sao, ngoặc kép, hết chương.